Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, Lý Quyến Luyến là ở mặt thế bùng nổ 6 tháng sau mới trọng sinh. Tỉnh lại thời điểm mới là chính mình vừa vặn kích phát rồi dị năng còn không có tới cấp nói cho. Người khác thời điểm mà ni Lý Quyến Luyến lúc ấy nhìn khoảng cách Tây Nam căn cứ chỉ còn lại có một phiến môn thời điểm, cảm động toàn thân đều đang run rẩy. Ở chính mình hết thảy bi kịch phát sinh phía trước trở về. Như vậy liền nhất định phải xoay chuyển rớt chính mình bi kịch. Lý Quyến Luyến đứng ở đội ngũ mặt sau, nhìn trước mắt người, còn có trước mắt căn cứ. Trong ánh mắt chỉ còn lại có cầu hận, muốn nói đời trước chính mình bại bởi Ôn Nhu, mới đưa đến như vậy kết quả cũng liền nhận. Chính là càng nhiều, lại là bị chính mình nhận định vì bằng hữu người phản bội. Lý Quyến Luyến là lúc ấy căn cứ số ít thủy hệ dị năng giả. Tuy rằng không có Ôn Nhu cái loại này có thể chữa khỏi năng lực thêm vào. Nhưng ở mặt thế bắt đầu mấy năm thủy hệ dị năng giả vẫn là thực nổi tiếng. Đặc biệt là chính mình năng lực tiến vào ngũ cấp lúc sau. Cũng ẩn ẩn có thể chữa khỏi tang thi độc thời điểm. Lý Quyến Luyến thật sự cho rằng chính mình có thể quá thực hạnh phúc. Tuy rằng ở mặt thế bùng nổ khi cha mẹ song vong. Nhưng chính mình còn có từ trường học cùng nhau ra tới hảo bằng hữu nhóm Money có dị năng giả. Cũng có người thương, chính mình trước nay đối xử bình đẳng. Hơn nữa cùng bọn họ ở chung vui sướng. Chính là không biết khi nào bắt đầu. Bọn họ trong miệng càng ngày càng có rất nhiều Ôn Nhu như thế nào thế nào. Như thế nào thế nào. Ngay từ đầu chính mình còn không có chú ý tới. Sau đó ở mặt thế năm thứ ba. Chính mình rốt cuộc đột phá lục cấp được đến càng nhiều dị năng giả tán thành thời điểm mà ni Lý Quyến Luyến nhớ rõ rành mạch, một cái ngẫu nhiên ban đêm, thần thần thao thao mễ diễm tình lặng lẽ chạy tới tìm chính mình. Làm chính mình cẩn thận một chút không cần quá làm nổi bật. Nói thật, ngay từ đầu chính mình còn tưởng rằng là bị mễ diễm tình uy hiếp. Nhưng nghĩ lại mễ diễm tình người kia. Cũng liền cảm thấy chính mình cái kia ý tưởng là cái chê cười. Ở chính mình xem ra, trên thế giới này không có bức mễ diễm tình càng thật đáng buồn người. Có cường đại tiềm lực băng hệ dị năng, chính là lại bị người nhốt ở căn cứ phía sau. Cố tình chính nàng còn một chút tiến thủ tâm đều không có. Cam tâm tình nguyện, Lý Quyến Luyến hẳn là đội ngũ chung duy nhất một cái sẽ không xem thường mễ diễm tình người. Bởi vì chỉ cảm thấy nữ nhân này thật đáng buồn, cho nên ngày thường, Lý Quyến Luyến đảo cũng vô dụng khinh bỉ ánh mắt xem qua mễ diễm tình. Dù sao đều là không quan hệ quan trọng người, chính là thực mau, mễ diễm tình lại tới nữa, vẫn là kia phó thần thần thao thao bộ dáng, khẩn trương quan sát đến bốn phía chỉ ném xuống một câu liền chạy. Tiểu tâm Ôn Nhu. Không cần đoạt nàng nổi bật, Lý Quyến Luyến quả thực là không rõ nguyên do nhìn mễ diễm tình. Hơn nữa bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này bên người người ta nói khởi Ôn Nhu số lần càng ngày càng nhiều, thậm chí làm Lý Quyến Luyến đều sinh ra một loại nói không chừng nữ nhân này không chính mình. Tưởng như vậy hư cảm giác, ở Ôn Nhu cùng Dương Mộc Năm còn có mễ diễm tình tam giác quan hệ chung. Lý Quyến Luyến xem rành mạch, cho nên Lý Quyến Luyến căn bản không để ý mễ diễm tình nhắc nhở. Tiếp tục làm theo ý mình, Lý Quyến Luyến tính cách rộng rãi bên ngoài cũng không kém. Tự nhiên mà vậy liền càng thêm hấp dẫn người khác trong mắt. Sau đó, chờ Lý Quyến Luyến rốt cuộc nhận thấy được không thích hợp thời điểm. Cái gì đều đã chờ Money ở một lần ra ngoài nhiệm vụ khi... Chính mình vì bảo hộ những cái đó, bằng hữu bị tang thi chảo bị thương. Theo lý thuyết lục cấp dị năng giả liền tính bị tang thi chảo bị thương cũng sẽ không thế nào. Huống chi chính mình vẫn là có một chút chữa khỏi năng lực thủy hệ dị năng giả. Chính là liền bởi vì Ôn Nhu một câu, nếu là thủy hệ dị năng giả cảm nhiễm, chúng ta về sau nước uống. Lý Quyến Luyến vĩnh viễn nhớ rõ kia nhút nhát sợ sệt ánh mắt. Còn có kia giống như không thể nghi ngờ nói xong chạy nhanh che miệng lại bộ dáng. Mỗi khi nhớ tới, đều lệnh người cảm thấy ghê tởm. Ni không có cấp Lý Quyến Luyến bất luận cái gì cơ hội phản bác. Đã bị đưa vào phòng thí nghiệm Ni mà chính mình những cái đó bị chính mình bảo hộ bằng hữu. Nhóm, cũng chỉ là hơi mang áy náy đứng ở một bên một chút đều không có phản bác. Thậm chí còn có, đúng Lý Hợp Tình duy trì ôn nhu cái nhìn, lúc ấy Lý Quyến Luyến mới biết được, ngày thường chính mình là cỡ nào buồn cười, mà Mễ Diễm Tình kia thần thần thao thao hai câu lời nói là có ý tứ gì. Lại nói như thế nào chính mình cũng là một cái lục cấp dị năng giả. Cho nên ở bị đẩy thượng thí nghiệm trước đài vẫn là có rất dài một đoạn chuẩn bị thời gian. Ở kia lúc sau Lý Quyến Luyến gặp qua Mễ Diễm Tình hai lần. Gặp qua ôn nhu một lần. Lần đầu tiên là ở như là ngục giam giống nhau thiết trong phòng. Mễ Diễm Tình vẫn là kia phó thần thần thao thao bộ dáng. Lén lút chạy vào đưa cho chính mình một phen chìa khóa liền chạy. Mà kia đem chìa khóa. Chính là chính mình nhà tù chìa khóa, đáng tiếc chính mình không có hảo hảo nắm chắc, nghĩ mặt trên người khả năng còn có lý trí, nghĩ chính mình thủy hệ dị năng giả đối căn cứ tầm quan trọng. Lý Quyến Luyến còn hy vọng xa vời, chính mình bị thả ra đi kia một ngày, chính là chính mình vẫn là xem thường ôn nhu năng lượng. Đường ôn nhu kiêu căng ngạo mạn xuất hiện ở chính mình trước mặt khi Lý Quyến Luyến liền biết. Hết thảy đều xong rồi, lại lần nữa nhìn thấy Mễ Diễm Tình khi, là ở thực nghiệm trên đài, chính mình bị cắt vết thương đầy người, trên người cắm đầy các loại cái ống, lúc ấy chính mình, cũng chỉ dư lại một hơi mà thôi, vẫn là bị phòng thí nghiệm những người đó, dùng hết thảy thủ đoạn treo một hơi, Lý Quyến Luyến nhìn đầy mặt kinh hoàng Mễ Diễm Tình, thậm chí không thể lý giải đối phương vì cái gì rơi lệ đầy mặt. Mễ Diễm Tình không biết dùng cái gì phương pháp vòng khai thủ về. Chân tay luống cuống nhìn thí nghiệm trên đài thương tích đầy mình chính mình. Lý Quyến Luyến cảm thấy, ở kia một khắc, chính mình quả thực như là hồi quang phản chiếu giống nhau. Gian nan nói ra kia ba chữ, giết ta, Mễ Diễm Tình đầy mặt kinh hoàng. Chính mình thậm chí đều hoài nghi nữ nhân này dám hạ cái này tay không? Tuy rằng chính mình cũng chỉ dư lại một hơi ở, chính là lúc này đây, chính mình rốt cuộc không có thất vọng rồi, Mễ Diễm Tình nhổ xuống những cái đó làm chính mình kéo dài hơi tàn cái ống, làm chính mình có thể cảm nhận được sinh mệnh trôi đi. Kia một khắc, Lý Quyến Luyến thậm chí cảm thấy chính mình là hạnh phúc. Lý Quyến Luyến từ trên giường đi xuống tới, đi đến cửa sổ vị trí. Thế giới này chính là như vậy, người lấy sinh mệnh đi che chở người cũng không thấy đến chính là người bằng hữu, mà cái kia chính mình chỉ là bình đẳng đối đãi nàng. Thậm chí chỉ là đối nàng bình đẳng mỉm cười quá vài lần người. Lại là thật sự đem chính mình đương bằng hữu. Lý Quyến Luyến trên mặt lộ ra một cái khó coi tươi cười. Lúc này đây đảo muốn nhìn những cái đó vứt bỏ chính mình người. Ở bị chính mình vứt bỏ lúc sau như thế nào hạnh phúc sống sót. Mà ôn nhu, chính mình tuyệt đối sẽ không làm nàng hảo quá. Bất quá vẫn là có một số việc, làm Lý Quyến Luyến rất là để ý. Trọng sinh lúc sau, từ tiến vào Tây Nam căn cứ. Lý Quyến Luyến liền cố ý vô tình hỏi thăm về Mễ Diễm Tình sự tình. Chính là, người này giống như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau thần bí biến mất. Đời trước chính mình nhớ rõ rành mạch, Mễ Diễm Tình là Dương Mộc Năm một đường từ thành phố A đưa tới Tây Nam căn cứ vị hôn thê. Hơn nữa Dương Mộc Năm phía sau tam phương thế lực Mễ gia nhất quan trọng. Bằng không cũng không có khả năng ở phía sau cùng ôn nhu đều lêu lổng đến cái loại này trình độ. Còn muốn cưới Mễ Diễm Tình, thậm chí ở mặt thế 10 năm sau cũng chưa dám ly hôn. Hơn nữa. Không riêng gì Mễ Diễm Tình không thấy, cái kia sau lưng Mễ gia cũng không ảnh vô tung. Dương Mộc Năm tuy rằng hiện tại còn có thể xem như trong căn cứ tiểu đầu sỏ. Chính là cùng lúc trước tam bắt tay liền kém có điểm khoảng cách. Lý Quyến Luyến nhăn chặt mày suy tư, này trong đó rốt cuộc xuất hiện cái gì biến chuyển? Vẫn là nói, Lý Quyến Luyến trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc, vẫn là nói, còn có người cùng chính mình giống nhau trọng sinh. Khắp nơi thế lực rằng co ngày thứ ba, nhân tâm sao động, Dương Mộc Năm đứng ở Lâm Thời phòng họp, nhìn Lục Hổ bố trí chiến lược, trong lòng càng thêm bực bội, từ khi nào, đứng ở cái kia vị trí người nên là chính mình, tham dự hội nghị nhân số chỉ có 10 người, Lục Hổ, Dương Mộc Năm, Ôn Nhu, Phạm Tăng, Lục Hổ tuyệt đối thân tín Tô Diêu. Dư lại 5 người chính là căn cứ nội mặt khác 5 cái tương đối trọng đại dị năng giả đoàn thể. Người phụ trách, Phạm Tăng là căn cứ thực lực còn xếp hạng chính mình phía trước một cái khác hữu lực người cạnh. Tranh, mà Ôn Nhu tham dự tắc có một bộ phận là chính mình tư tâm muốn tăng lớn chính mình này phương nhân. Mã thực lực, bất quá, thật sự hối hận, Dương Mộc Năm nhìn Ôn Nhu. Khả năng liền Ôn Nhu chính mình cũng chưa nhận thấy được nàng nhìn về phía Lục Hổ trong ánh mắt. Sùng bái, còn có kia e lệ biểu tình đi. Dương Mộc Năm nghĩ, đã từng có một người, cũng sẽ dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Hơn nữa vĩnh viễn chỉ nhìn chính mình một người. Tiểu tình tính cách tương đối lãnh, thậm chí không thế nào sẽ nhân tế kết giao. Hai người đính hôn phía trước, cần thủ hai bên nam nữ khoảng cách. Đính hôn lúc sau, tiểu tình trong mắt nam nhân, cũng chỉ dư lại chính mình một cái. Cái loại này nhàn nhạt sùng bái, còn có chính mình ngẫu nhiên thân mật liền có thể làm đối phương sắc mặt đỏ bừng bộ dáng. Rốt cuộc, sao lại vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Dương Mộc Năm trong đầu không ngừng tiếng vọng gần nhất mẫu thân nói. Nếu là tiểu tình nói sẽ như thế nào thế nào? Nếu là tiểu tình nói sẽ như thế nào thế nào? Dương Mộc Năm phía trước vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ không bởi vì chính mình lựa chọn Ôn Nhu mà. Hối hận, rốt cuộc đây là chính mình lựa chọn, chính là giờ khắc này. Dương Mộc Năm thừa nhận, chính mình dao động, chiến lược hội nghị khai một giờ. Nói tóm lại vẫn là câu nói kia, địch bất động ta bất động. Dương Mộc Năm xoa xoa phát đau cái trán. Không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi liền trước rời đi. Lần này vì cái gì tam phương nhân mã đều phải phái người ra tới. Còn không phải là lại một lần quyền lợi đánh giá. Rõ ràng chỉ là một cái thảo căn. Chính là Lục Hổ chính là bằng vào mặt thế bùng nổ khi tụ tập một đống lớn dị năng giả chiếm cứ căn. Cứ 1/3 quyền lợi, nếu ở bình thường. Dương Mộc Năm khả năng sẽ có một loại thưởng thức lẫn nhau anh hùng thấy anh hùng cảm giác. Chính là đương chính mình nữ nhân hỗn loạn ở trong đó khi. Dương Mộc Năm dư lại chỉ có oán hận. À, thực xin lỗi thực xin lỗi. Ta không có chú ý tới ngươi thực xin lỗi, đại lâu chỗ ngoặt chỗ. Dương Mộc Năm trong lòng giật mình nhìn chỉnh ở khom lưng xin lỗi người. Vừa rồi trong nháy mắt. Chính mình rốt cuộc thất thần cỡ nào nghiêm trọng, không quan hệ, Dương Mộc Năm trên mặt nháy mắt mang lên mỉm cười mặt nạ. Vừa mới lỏng xuống dưới cảnh giới tâm cũng nhắc lên, Lý Quyến Luyến sờ sờ đầu, le lưỡi vẻ mặt ngượng ngùng, thật là thực xin lỗi lạp, ta vừa rồi làm xong chuyện này nghĩ có thể chuyển một chút. Bởi vì xem đông xem tây không chú ý ngươi đi tới. Hắc hắc, ngượng ngùng lạp, thật sự không quan hệ, ngươi không thương đến liền hảo, trước mặt ngoại nhân, Dương Mộc Năm vĩnh viễn đều là như vậy khéo léo, Lý Quyến Luyến nhìn cái này giả nhân giả nghĩa nam nhân. Trong lòng càng là cười lạnh ra tiếng, bất quá ở kế hoạch của chính mình chung, này vẫn là cái rất quan trọng quân cờ. Lý Quyến Luyến hoa suốt 1 tháng thời gian đi hỏi thăm Mễ Diễm Tình tin tức. Sau đó lại dùng 1 tháng thời gian quan sát Dương Mộc Năm một nhà. Được đến tình báo thật làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá cũng có thể lợi dụng một chút, tỉ như, ít nhất hiện tại thoạt nhìn Dương Mộc Năm trong lòng còn có Mễ Diễm Tình. À, kỳ thật hôm trước nhìn thấy ngươi thời điểm liền cảm thấy thực quen mắt. Nhưng là tổng nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua ngươi, Dương Mộc Năm khéo léo mỉm cười. Loại này phàn cao chi tiết mục quả thực quá thường thấy. Nhìn đối diện vẻ mặt vô tội nữ nhân, thật là lãng phí điểm này tư sắc. sau lại cùng người hỏi thăm mới biết được ngươi kêu Dương Mộc Nam. Thật sự hảo xảo Nga, Nga, chúng ta nhận thức sao? Dương Mộc Nam phối hợp nghi vấn, nhật tử luôn là như vậy nhàm chán, ngẫu nhiên tăng thêm điểm cái gì cũng không tồi, không quen biết lạp, chúng ta không tính là nhận thức lạp, ha ha, lần này, Dương Mộc Nam là thật sự có điểm tò mò, ta phía trước có cái võng hữu kêu Mễ Diễm Tình, nàng trước kia cho ta xem qua nàng vị hôn phu ảnh chụp, cũng là kêu Dương Mộc Nam, cho nên mới tò mò lạp, sau lại hỏi thăm hạ, trong căn cứ căn bản không kêu Mễ Diễm Tình người, lại cẩn thận ngẫm lại, lúc trước ta xem kia bức ảnh thượng người kia một thân quân trang. Nói không chừng chỉ là bởi vì các ngươi trùng tên trùng họ lại đều là soái ca mới làm ta cảm thấy. Là lạp, ha ha, Lý Quyến Luyến tùy ý vậy vậy tay, thật sự giống như là một cái không đầu óc tùy tiện nữ hài tử giống nhau. Chính là Dương Mộc Nam biểu tình, thong thả chậm đã xảy ra biến hóa. Tiểu Tình, là vị hôn thê của ta, à. Lý Quyến Luyến như là bị dọa đến giống nhau che miệng lại. Không dám tin tưởng nhìn Dương Mộc Nam Ni lúc này. Nói ra nói như vậy, đại biểu ý tứ liền quá rõ ràng. Mễ Diễm Tình, cư nhiên đã chết sao? Lý Quyến Luyến thừa nhận, giờ khắc này chính mình ở sâu trong nội tâm là mất mát. Sao, tại sao lại như vậy? Dương Mộc Nam nắm chặt đôi tay, trên mặt lại khôi phục đến kia phó nhàn nhạt mỉm cười biểu tình. Ngươi cùng Tiểu Tình quan hệ thực hảo sao? Cư nhiên còn cho tới ta, Lý Quyến Luyến giống như là còn không có từ trong đả kích khôi phục lại. Giống nhau, tuy rằng đối phương cũng không có minh xác khẳng định cái kia tin dữ. Chúng ta là đã nhiều năm võng hữu. Mễ Diễm Tình nói khả năng tốt nghiệp đại học liền phải kết hôn mới cho ta nhìn ngươi ảnh chụp. Lúc ấy nàng là như vậy hạnh phúc, còn nói ngươi là trên thế giới này đối nàng tốt nhất nam nhân, bởi vì ta tương đối sẽ nấu cơm. Cho nên Mễ Diễm Tình luôn là trộm tìm ta học tập như thế nào làm liệu lý. Nói là về sau phải cho vị hôn phu một kinh hỉ. Lý Quyến Luyến hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn về phía phương xa ánh mắt có vẻ có chút lỗ trống. Thật sự như là một cái bởi vì bạn tốt qua đời mà đã chịu đả kích người. Nói ra nói lại một đao ma Dương Mộc Nam tâm ni ai. Không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, Lý Quyến Luyến chậm rãi thu hồi tầm mắt. Nhẹ nhàng lắc đầu, mi mắt thượng còn mang theo một chút bọt nước, như là đau lòng khó nhịn, ngượng ngùng, nói nhiều như vậy, ai. Ta đi về trước từ từ, Dương Mộc Nam trên mặt còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Giơ tay chặn Lý Quyến Luyến, đừng để ý, ta chỉ là muốn hỏi một chút, về sau có thời gian, ta có thể hay không đi tìm ngươi, ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi Tiểu Tình những cái đó sự tình. Lý Quyến Luyến cố nén trụ nội tâm kia cổ ghê tởm cảm. Hơi hơi gật gật đầu, sau đó mới bước nhanh rời đi. Nhìn Dương Mộc Nam kia phó tình thánh biểu tình, thật sợ chính mình nhổ ra, quả nhiên là Mễ Diễm Tình chết ở nàng tốt đẹp nhất thời điểm. Cho nên trong lòng liền có nàng, mà đời trước, Mễ Diễm Tình một bộ bệnh tâm thần bà thím già bộ dáng đãi ở bên cạnh ngươi. Ngươi chỉ biết dùng nàng đối lập ra ngươi âu yếm ôn nhu là cỡ nào tốt đẹp đi. Tác giả có lời muốn nói, hủy đi ôn nhu ra phòng. Hết chương.